Chương 250, ta dĩ nhiên xuất hiện ở bức tư liệu. Ngoạ tàu làm sao nhanh như vậy liền cập nhật tư liệu? Thiên nhìn những thứ này đột nhiên bắn ra ngoài hệ thống tin tức, Viên Thanh vẻ mặt ngông bức. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước, lần đầu tiên tư liệu Thiên cập nhật thời điểm, chắc là ở nửa năm sau mới đúng, nhưng bây giờ làm sao mới mở phục 2 tháng, liền mở tư liệu Thiên? Lẽ nào là bởi vì hắn con này hồ điệp vũ cánh quan hệ đã đem nguyên bản lịch sử quỹ tích cho triệt để làm rối loạn? Đang ở hắn nhớ lấy mấy thứ này thời điểm, thị giác đột nhiên bôi đen cảnh kỳ, bởi hệ thống cập nhật thăng cấp, ngươi đã bị cưỡng chế họ Phở Lìn. Hắn bị cưỡng chế cắt đứt quan hệ, không biết mới bức tư liệu gặp phải vật gì, vậy có thể sẽ có mới thế giới cốt truyện tuyến A. Nói chung các lộ hủy chưa hệ thống cập nhật sau đó, đi lên xem một chút sẽ biết. Hai các ngươi nói mới bức tư liệu gọi nạ rủ tổ, ta nhớ được ghi danh chung nhận thực tập cái kỳ ân, dường như liền khiếu nguyệt quang hay A, hắn có phải hay không là một cái có thể gây ra thế giới nội dung chính tuyến trọng ý hiệu, rất có thể. Đến lúc đó nhất định phải đi qua hỏi một chút. Làm Viên Thanh từ cabin trò chơi đi ra thời điểm, Tử Sắc Tưởng Vi các nàng đã ở bên ngoài trên hành lang răng rắc thảo luận tới mới bức tư liệu nội dung ghẹt củ hay ạt. Thật đúng là thua thiệt, các nàng nghĩ ra. Viên Thanh không khỏi cười. Trong khoảng thời gian này, những thứ này Lăng Yên các muội tử vẫn với hắn ở cùng nhau ở nhà này biệt thự, bình thường ngoại trừ thời gian trò chơi, bọn họ còn có thể cùng đi ra ngoài ăn sinh hoạt qua được thú vị. Đương nhiên các cô em tập thể đi dạo phố hoạt động, hắn là chưa bao giờ tham dự. Đáng nhắc tới chính là, thời gian một tháng này qua coi như bình tĩnh, tờ giả gở không tiếp tục phái người tới cửa ám sát hắn. Từ Tử Sắc Tưởng Vi trong miệng, Viên Thanh biết được hình như là Lăng Yên lại phái người đi theo tờ giả gở cao tầng tiến hành khiếu nại, nói là tạm thời ổn định lại cục diện. Nhưng hắn biết, loại cục diện này, hẳn là rất nhanh sẽ bị đánh vỡ, bởi vì hệ thống ở lần thứ 3 cập nhật sau đó, sẽ thủ tiêu số liệu hóa chân chính tiến nhập trò chơi nghị chân hình hình thái, mà khi đó cũng chính là trò chơi năng lực bắt đầu hàng lâm hiện thực thế giới thời điểm. Lúc đầu dựa theo kiếp trước hệ thống tốc độ đổi mới, lần thứ 3 cập nhật chắc là ở 2 năm sau, nhưng là lần này hệ thống trước giờ cập nhật, cũng để cho Viên Thanh khai hỏa cảnh báo mặt thế sắp đến thời gian cấp cho hắn, dường như không nhiều lắm 24 giờ đồng hồ thời gian đổi mới vội vã mà qua. Ken hoan nghênh lần nữa trở lại đỉnh phong nhận giới, lần này hệ thống cập nhật thăng cấp trở xuống nội dung 1, ngoạn gia thị giác càng thêm rõ ràng 2, bản đồ ván khuôn càng thêm cặn kẽ 3, tăng đáy nước sóng gợn ánh mắt 4, mở ra thế giới cốt truyện tuyến nạ rủ tổ 5, nở tờ cơ tình cảm càng thêm chân thực 6, trung nhận thi luyện đổi thành một thứ 2 lần. Làm Viên Thanh lần nữa đăng nhập nhận giới thời điểm, thị giác bên trong liền đột nhiên xuất hiện những thứ này cập nhật nội dung. Cùng lúc đó, một đoạn coi thường tần đã ở trước mắt hắn bắt đầu phát hình, video đại khái nội dung là ở nạ rủ tổ trước khi bắt đầu, nhận giới phát sinh một ít chuyện trọng đại, tỉ như, thổ quốc gâm thầm lợi dụng ạ cà sủ kỳ làm những cái này hoạt động, tỉ như phong quốc gạ cả sủ nạ no xả sổ gì ám sát đệ tam cả dẹt sự tình, tỉ như thủy quốc bắt cóc gì nì ạ din ý đồ dùng tam vĩ tập kích cổ nổ hạ âm mưu, tỉ như lôi chi quốc đệ tam giật cả một mình đấu bắt vĩ gì nụ gì kỳ chiến đấu, tỉ như hỏa quốc cổ nổ hạ thôn nụ trì hạ nhất tộc phát động chính biến thảm kịch trong video. Nhưng phàm là ngũ đại trận doanh quốc đã từng phát sinh chuyện trọng đại đều hơi có đề cập, bất quá trong đó ở phóng tới ủ chỉ hạ diệt tộc đêm thời điểm, Viên Thanh ở trong video đột nhiên thấy được một bóng người quen thuộc. Đoạn video kia bên trong, bỏ vào ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng đang thi triển sở xạ nủ sau đó, bị một người khác một quyền nổ nát hình ảnh ta dĩ nhiên xuất hiện ở tư liệu Thiên bên trong. Viên Thanh cười khổ một hồi. Cái này thật đúng là tờ mờ giờ là lịch sử tính phút chốc. Tư liệu Thiên video phát hình hết bế, Viên Thanh liền mở ra thanh thuộc tính của mình nhìn một chút, nhân vật tính danh, trường ca nhân vật đẳng cấp. Trung nhận 31 cấp tương ứng trận doanh, hỏa quốc cổ nổ hạ nhận thôn danh sừng, hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia thành viên huyết thống, lục đạo tiên thể kẹt cẩy giả trả cờ giả thuộc tính, hỏa, gió, thổ, thủy, lôi, âm, dương khí huyết, 35000 trả cờ giả, 2550 vật lý thương tổn, 2522. Nhẫn thuật thương tổn, 1740 phòng ngự vật lý, 1664 nhẫn thuật kháng tính, 1361 tốc độ công kích, 1110 tốc độ di động, 1300 kết ấn tốc độ. 10 nhân vật điểm thuộc tính, thể, 2109999 lực, 6569999 nhẫn, 4209999 tiền triệu triệu, 1409999 khiêng, 4099999 mẫn, 1109999 rời, 3109999 ấn, 1099999 chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, không điểm kinh nghiệm, 76V10 ước đặt trải qua thời gian một tháng này lắng động tích lũy. Ta đích nhân vật của hắn đẳng cấp đã thuận lợi tăng lên tới 31 cấp. Mà phó bản nhiệm vụ lấy được điểm thuộc tính, điểm kỹ năng cũng để cho ta đích nhân vật của hắn bảng trở nên càng thêm phong phú không ít. Như vậy, sẽ đi ngay bây giờ hối đoái bắt thập thần không kích. Ra Viên Thanh tắt đi nhân vật giao diện, sau đó lập tức chiêu nhật hướng nhất tộc vật phẩm hối đoái điểm chạy tới.